Singapore là quốc đảo với diện tích 7,79 km², thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. So với Hà Nội, diện tích của Singapore nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, diện tích nhỏ mang lại nhiều lợi thế như quản lý chặt chẽ, năng suất kinh tế cao và tăng trưởng bền vững. Vị trí địa lý thuận lợi, chính sách kinh tế mở và đầu tư vào giáo dục, khoa học công nghệ là những yếu tố giúp Singapore phát triển mạnh mẽ. Diện tích nhỏ không ảnh hưởng đến sự phát triển của Singapore, mà ngược lại, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là phần tóm tắt của bài viết Diện tích Singapore so với Hà Nội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.